Tận thế song sủng, chương 236, rung động đến huyết mạch phình lên, gocchuyenaudio.com, Đường Nhược cũng rất giật mình, kiếp trước cô nhìn thấy kiểu kiến trúc lớn nhất là trường học dế nhũi mà nói kiến trúc phía trước quả thực không khác gì xuyên Việt. Đúng vậy, cái này không phải Nhà Trắng nước Mỹ sao? Mọi người xem công trình kiến trúc phía trước thiếu chút nữa đều không có đem con mắt rơi ra ngoài. Trên TV tuy đều xem qua Hoàng Cung, nhưng khi thật sự nhìn thấy đấy, cảm giác toàn bộ đều không giống nhau. Chợt nhìn, giống như đi tới trước mặt người khổng lồ ở thế giới khác, kiến trúc cung điện vàng son lộng lẫy cao ngất trên bậc thang, quả thực rung động đến lại để cho mạch máu mọi người rung lên. Bà mẹ nó, tôi cảm thấy càng giống lầu năm góc Liên Hợp Quốc AH. Cái này không phải lâu đài cổ kiểu Anh bên trong kịch truyền hình ấy ư, còn có ma cà rồng bay ra. Zombie và ma cà rồng có gì khác nhau? Cái này chiếm diện tích, mặt cỏ phía trước quả thực có thể sắp xếp hai cái sân bóng. Cái khu vực này chính phủ đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền xây vậy, tất cả quan viên tại thành phố A đều là không coi vào đâu xây loại vật này, tại sao không có thượng cấp trực tiếp kéo người đi xử bắn rồi hả? Chiếu cái này quy mô đến xem, không có mấy tỷ thì đều sượng mặt. Trước tận thế phạm vi công tác Dương Lê là ở thành phố A đấy, cũng biết một ít về cái kiến trúc nổi tiếng này. Cái chỗ này đã từng bị thượng cấp phê đấu công khai xử lý tội lỗi qua, nói chỗ này lãng phí tài chính quá nghiêm trọng, dân chúng biểu tình mấy lần. Nhưng mà bí thư của người ta cũng là người tài ba, nói nơi này có phú thương hải ngoại tài trợ mới biến thành như vậy đấy, hắn nộp lên phí tổn kiến trúc vẫn còn kiểm chứng đấy, rồi tận thế đến, kết quả. Cứ như vậy rồi, Liêu Binh bẹp cái miệng, chật chật chật, cái chỗ này thật sự là không thể lãng phí, có lẽ căn cứ nên tiến đến bao vây chỗ này, sau đó trở thành đại viện quân đội, cái này mới là sách lược tốt nhất, tiết kiệm chi tiêu lại mỹ quan. Dư Vạn Lý nói. Không chừng căn cứ cũng có loại suy nghĩ này, dù sao nơi này cách căn cứ mới 8 km, zombie thanh lý xong thì khuếch trương ra bên ngoài đứng mũi chịu sào cũng chính là chỗ này. Phan Đại Vĩ nói, được rồi đó, nội thành những cái cao ốc cao chọc trời kia cái nào phí xây dựng không phải hơn 100 triệu, hôm nay còn không phải xào huyệt zombie. Do nguyên nhân ở bên cạnh là nhà ga, zombie tại đây còn rất nhiều. Từ xa nhìn lại, đất vàng đầy đất, xa xa một cái hồ nước, trên bãi cỏ héo rũ ước chừng có trên 100 con zombie. Hồ Hạo Thiên không có đỗ xe, trực tiếp lái xe đi vào. Zombie trên bãi cỏ không rõ, đứng bên ngoài không an toàn, vẫn là trực tiếp đi bên trong lại dựa vào tường đánh. Tận thế mọi người đánh nhiều zombie hơn, tự nhiên tán thành cái phương án này. Khu chính phủ kiến khoa trương, cách cục lại không tệ, rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ thiết kế xếp đặt đấy. Đại khái vì cho nhân viên công tác ở chỗ này ở, lái xe đến thang lầu bên cạnh đại điện xong, bên cạnh có hai cái cửa nhỏ có thể thông đến bên trong. Hồ Hạo Thiên kéo cửa ra, vào đây, nhìn xem bên trong có zombie hay không. Đường Nhược phóng xuất tinh thần lực hướng trong cửa nhỏ quét mắt một lần. Bên trong không có zombie, vậy thì thật tốt quá, chạy nhanh đi vào từ nơi này, sau đó vây quanh chỗ này từ trên cao đánh rớt xuống zombie bên dưới. Chỗ cao chế địch có thể làm cho mọi người nhẹ nhõm không ít. Tất cả mọi người không có ý kiến, hơn nữa nhìn bộ dáng cái, gocchuyenaudio.com, cửa lớn cung điện kia tựa hồ cũng rất nặng, như vậy hẳn là nơi phòng thủ có thể tốt. Chạy nhanh, zombie đằng sau đi theo đã tới, yểm hộ thoáng một chút, mọi người đi vào đi vào. Yểm hộ mọi người bình thường đều là Bạch Thất và Điền Hải làm đấy, tuy nhiên trong cửa không có zombie, nhưng là không rõ ràng lắm trong đại điện có zombie hay không, cho nên lại để cho Đường Nhược có tinh thần lực làm đầu sĩ phía trước dẫn đầu. Bạch Thất và Điền Hải đằng sau băng tinh lưới điện giao thoa lẫn nhau, Phương Cận Viễn hệ dùng hỏa trợ công. Liêu Binh thì là súng ống bắn phá. Rất nhanh, zombie sau lưng cùng tới nằm hết, dây leo Phan Đại Vĩ quét qua, đem thi thể zombie nằm xuống ngăn cửa toàn bộ quét ra đi. Ngăn cửa khẩu đào tinh hạch gặp nguy hiểm, đợi đem chỗ này giải quyết sạch sẽ, là thời gian đào những vật này. Ở bên trong tận thế rất nhiều người không phải chết tại trong lúc chính thức nguy nan, tuyệt đại thời điểm đều là chết tại lúc chính mình chủ quan. Đóng cửa lại về sau, Hồ Hạo Thiên dựng lên tường đất trực tiếp phong kín cái cửa nhỏ này. Một đoàn người rất nhanh theo Đường Nhược radar quét hình xuống, đi vào một gian văn phòng. Ở đây bảo tồn hoàn thiện, các loại máy tính bàn công tác các loại đồ đạc đều không có di động qua. Cái khu vực này chính phủ thật sự là có lương tâm nghề nghiệp, rõ ràng có thể từ cửa nhỏ nối thẳng văn phòng. Liêu Binh vừa nói vừa quét sạch một ít đồ ăn một lần tại đây. Đồ đạc không có nhiều, nhưng là như trước sẽ có một ít đồ ăn vặt dự trữ của nhân viên văn phòng. Thời gian không còn sớm, để sớm trở về, nhanh đưa đồ đạc quét quét qua trực tiếp đi chỗ cửa lớn đánh zombie mới là đứng đắn. Lấy mấy chai nước uống, mấy gói bánh bích quy, mấy bao mì tôm, đồ vật nhiều nhất là lá trà rồi, trà lài, trà xanh, hồng trà. hết thảy lấy hết mọi người ra khỏi văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc là hành lang, trên hành lang có rất nhiều văn phòng. Văn phòng chủ nhiệm, văn phòng phó chủ nhiệm, tài vụ VV. Lần lượt đi vào đó quét sạch một lần, lại lần nữa tới đại sảnh. Tại đây không chỉ văn phòng bảo tồn hoàn hảo, liền hành lang đại sảnh đều sạch sẽ vô cùng, đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là đá cẩm thạch, bên trong gió âm u từng cơn lại một cái zombie đều không có. Gió trong cái hành lang này cạo cái ót tôi đau nhức. Phan Đại Vĩ nói xong cho đội lên cho mình đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Địa phương quá lớn, trần nhà cao không tốt, cảm giác cảm thấy u ám giống phòng quỷ. Đúng vậy, loại địa phương này đi làm đều cảm thấy sợ hãi. Bạch Thất cảm thấy cái hành lang này có gió bên trong đè ép cũng có chút ít rét lạnh, trực tiếp ôm cả người Đường Nhược vào trong ngực, dùng áo khoác ngoài khoác trên vai bọc cô cực kỳ chặt chẽ. Đường Nhược kỳ thật trên tinh thần khẩn trương xuống thật không có cảm giác đến rét lạnh cái gì, nhưng vị hôn phu nhà mình có lòng như vậy rồi, ngoại trừ cảm thấy bị bọc lấy mỹ mãn, còn có thể nói cái gì đó. Đi 200 mét hành lang dài, thẳng thấy được đại sảnh giống như khách sạn 5 sao, nên lại đi mấy trăm mét mới đến chỗ cửa lớn. Đến cửa lớn, cũng làm cho người ta cảm giác được một loại nguy hiểm. Zombie muốn đi vào, đâm vào bên trên cửa kim loại phát ra thanh âm bong bong. Tất cả mọi người thu hồi tất cả tư tưởng lệch lạc, toàn thân đề phòng. Ngoài cửa lớn có 40 zombie, lúc mở cửa phải cẩn thận. Đường, góc chuyện audio.com, Nhược nhắc nhở vệ sĩ Hà đang muốn mở cửa một tiếng. Được, Bạch Thất đứng sau lưng vệ sĩ Hà cũng không có chủ quan. Toàn bộ dựa vào cùng một chỗ, không nên lộn xộn, cửa lớn chuẩn bị mở ra là xạ kích. Thu được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vệ sĩ Hà nói, mở, cửa đã bị đánh mở. Cửa vừa mở ra, zombie hưng phấn vô cùng xông đến. Vệ sĩ Hà cầm tấm chắn của cảnh sát vũ trang trước đó lưu binh đổi đến không có còn dùng, lập tức lui về phía sau. Người phía sau giương súng, viên đạn lưu loát vô cùng xuyên qua đầu vai vệ sĩ Hà, trúng mấy cái đầu zombie trước mặt anh ta. Phốc phốc phốc, siêu siêu siêu, hơn 10 tiếng súng vang lên và dị năng phóng ra, đám zombie hét lên rồi ngã gục. Tiếng động cùng với mùi thịt người phát ra khiến zombie dưới bậc thang đều hấp dẫn đến. Đám zombie xoay người một cái, nhao nhao tụ lại tới. Ô ô ô, trầm thấp giống lên một tiếng càng ngày càng gần, chúng mở ra cái miệng hưng phấn, từng bước một đi trên bậc thang chuẩn bị hưởng dụng đồ ăn. Cách chương.